Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 15, góc truyện audio.com. Thời đi học, nó có một người mà nó ghét kinh. Anh ta khá là đẹp trai của trường nó nhưng không biết sao nhìn cái mặt là nó ưa không vào. Và điều khiến nó phải kinh ngạc mà chưa biết đến là công ty mà nó được điều hành vào làm là công ty của anh ta. Hắn ta là Mạnh Khang. Hôm đó, nó được nhờ đưa tài liệu cho giám đốc. Phòng giám đốc, thưa giám đốc, đây là tài liệu của anh, nó nói. Được, để đó đi. Mạnh Khang không thèm nhìn, đưa lưng về nó nói. Vâng, cho tôi mượn thẻ nhân viên của cô. Làm gì ạ, cứ đưa rồi lui đi đi. Được, tôi để đây. Không còn gì nữa vậy tôi đi đây. Được, chủ yếu Mạnh Khang chỉ muốn lấy xem nhân viên mới là ai. Tên gì, nên mới lấy thẻ nhân viên của nó thôi. Tiếng cửa vừa đóng lại cũng là lúc Mạnh Khang quay mặt lại. Anh ta cầm thẻ của nó lên và xem xét. Sau một hồi ngẫm nghĩ, anh ta nở một nụ đầy sự ám muội bên trong. Nó trở về làm việc của mình thì nhận được điện thoại của cô. Alo Tú Vân, có chuyện gì mà gọi mình vậy? Nó nói, à mình nghe mấy đồng nghiệp nói cậu vừa vào công ty mình làm đúng không? Bên khu nào thế? Cô nói. À khu A của công gia Long chuyển qua á của chồng mày luôn à, ưm. Khi nào mày về thế? Chắc hết ca này là tao về rồi. Hôm nay khu của tao ít việc, vậy mày chờ tay với. Tao chở mày về, hôm nay tao đi xe mô tô này. Thích lắm à, ưm. Để tao gọi chồng tao cái. Này ảnh định qua rước tao. Vậy chắc tao không làm phiền được rồi. Không sao, chắc anh ấy cũng chịu. Với lại mày vừa nhớ lại tao cũng muốn dành thời gian cho mày chút. Tao sẽ cố nhớ ra nhiều hơn nữa. Tao không muốn quên gì nữa hết. Tao có thể giúp thì tao sẽ giúp. Thôi tao làm việc nhanh để còn về. Kết thúc cuộc gọi nó bắt tay vào làm việc. Công việc trải qua rất suôn sẻ mà nó nào biết giám đốc công ty nó có âm mưu. Phòng giám đốc, bọn bay đến đường đó đi. Vâng, đại ca, kết thúc ca làm, nó chở nhỏ đi ăn, rồi chở nhỏ đi nhiều nơi mua sắm, nhỏ chuyên nghiệp chọn cho nó một bộ đồ ngủ thật là sexy. Rồi lại ghé sang cửa hàng bánh tráng trộn mà lúc còn đi học nó và cô thường đến. Rồi đi đến chỗ tô tượng, sau cuộc đi chơi vui vẻ nó chở nhỏ về, đi được nửa đường thì bị một đám con trai chặn đường lại. Chúng có vẻ không phải muốn cướp hay giở trò đòi bại. Hai cô em, ở lại xíu được không? Đại có chút chuyện nói với hai cô, một tên sâm ngay mặt trái nói. Chúng tôi còn có việc, tránh ra dùm, nếu không chúng tôi sẽ chạy. Ai bị thương chúng tôi không chịu trách nhiệm, nó nói. Đúng, tránh ra giúp, cô cũng gằn giọng nói. Từ từ đã, hai cô cứ ở lại đã. Đại ca chúng tôi đến ngay thôi. Dứt câu một chiếc xe mui trần đâu ngang xe nó. Một chàng trai bước ra, là Mạnh Khang, anh ta trên tay cầm một hóa hoa hồng to đi lại gần nó. Đưa hoa cho nó nói, chào nhóc, nhớ anh chứ, Mạnh Khang nói, chả nhớ ai cả, tránh ra nó cho mày nói. Cô nhóc mau quên thế, tôi là Mạnh Khang, hot boy khối 11, Mạnh Khang, giám đốc, anh làm gì thế, cô hỏi. Cô không có chuyện, có thể đi, nhưng, nhanh Mạnh Khang quát, tôi không thể bỏ cậu ấy được. Vậy cô có thể bỏ việc, tôi, dù sao Thiên Vũ cũng không muốn mình làm việc này nữa. Nghĩ thì nghĩ được, tôi nghĩ việc, không làm nữa, cô thản nhiên nói. Hơ, thoải mái, chúng tôi còn rất nhiều nhân tài. Không cần đến lượt cô, ok, cảm ơn đã cho tôi biết thân phận của mình. Dừng nghĩ có Thiên Vũ chóng lưng. Là chúng tôi sẽ, không ạ, tôi nghĩ việc, Mạnh Khang cứng họng, giám đốc sao, anh ta là giám đốc, né ra nhanh, không, cô em vẫn chưa nhận quà của đại ca, cô phải cho đại ca xin số đã, nếu vậy, tôi cho các người tới số luôn, kết thúc câu nói là nó nhấn ga chạy nhanh nhém đụng vào tên trước mặt, nó và cô cười to khiến thách thức anh ta, cả đám tức giận nhìn ba theo hai cô gái đó. Còn Mạnh Khang thì cười nửa miệng với niềm thú vị dâng trào trong người và nói. Cô bé, em sẽ là của tôi thôi. Cách chương.